Chương 245, nạ dạ bi ai. Thựa như in rửa xạ trên tay ngươi thiết toái nha giống nhau. Thiết toái nha rơi vào chính xác nhân thủ bên trên, có thể dùng đến đối kháng tà ác, cứu vớt thế giới. Nhưng nếu như hắn rơi ở một cái người tà ác trong tay, đồng dạng cũng sẽ luân vì một kiện dùng để tàn sát sát sinh mạng tội ác binh khí ai cho nên nói, giết người không phải đạo cụ mà là lòng người. Một vật, đến cùng phán đoán hắn là đúng hay sai, không nên vẹn vẹn từ đồ đạc bản thân để phán đoán nó đúng, hay là sai, cũng hoặc là nói, hắn là chánh nghĩa, vẫn là tà ác. Sai là sử dụng vật như vậy nhân A mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này in rưu xả ánh mắt, ngưng mắt nhìn mù cụ rồ, hắn vẫn nghiêm túc mở miệng nói ra, nhưng là, người tóm lại là có tham nghiệm cùng tư tâm, mà như vậy tư tâm cùng tham nghiệm bản thân đã đầy đủ đáng sợ. Hơn nữa ngọc tứ hồn vật như vậy, tất nhiên sẽ dựng dục tai nạn đáng sợ. Tuyệt đối không thể lưu lại 54-7A mặc dù kỳ kỳ ổ không thể sống lại mù cụ rồ hỏi ngược một câu. Đối mặt mù cụ rồ một câu nói này, Inusa sắc mặt trở nên tương đối khó xem. Hắn cầm cùng với chính mình nằm đấm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không biết nên như thế nào phản bác mù cụ rồ lời nói. Mà Di Lặc Mị Rồ Cụ, đồng dạng là không phải biết rõ làm sao dạng phản đối mù cụ rồ thoại ngữ. Mà một bên sản gỗ cùng cả gụ dạ cùng với cổ hạ cụ, thì là căn bản không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn. Bất quá lúc này, nhìn người xạ như vậy xấu xí sắc mặt, cùng với có chút không khí ngột ngạt phân, mù cụ rồ cũng là nở nụ cười. Thật là, các ngươi lo lắng vật gì vậy A Ngọc Tứ Hồn mặc dù muốn sử dụng nói, cũng là để ta làm sử dụng. Thứ nay về sau, Ngọc Tứ Hồn đều sẽ để ta làm trưởng khống. Ở trên tay của ta, hắn là tuyệt đối không có khả năng sở hữu trở thành tà ác đồ đạc cơ hội như vậy. Hơn nữa, nói không chừng chờ ta ước nguyện sau đó, ta sẽ đem Ngọc Tứ Hồn bóp nát cũng không nhất định. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, trong khoảng thời gian ngắn, Inusa ngây ngẩn cả người, hắn quả thực không biết nên như thế nào phản bác. Quả thực, lấy mù cụ rồ lực lượng muốn hủy diệt cái thế giới này, còn là chuyện dễ dàng mà thôi. Hoặc là hắn muốn có được cái gì, cũng đều chỉ là chuyện dễ dàng a lấy lực lượng của hắn mà nói, quả thực tà ác hoặc là chính nghĩa gì gì đó, đối với hắn mà nói, căn bản đã chỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Mù cù rồ là chánh nghĩa sao đối với Inusa mà nói, hắn tự nhiên sẽ gật đầu. Như vậy mù cù rồ là tà ác sao vấn đề này, Inusa không phải biết rõ làm sao trả lời. Có thể, từ khách quan mà nói, mù cù rồ là lu cờ chính lu cờ ta. Thậm chí, hắn giống như là một cái trò chơi hồng trần bất khả tư nghị thiên như thần. Thậm chí, nếu có người nói cho Inusa, mù cụ rồ kỳ thực chính là sáng lập cái này cái thế giới sáng thế thần, hắn có thể cũng sẽ tin tưởng. Ngọc Tứ Hồn, rơi vào trên tay của người khác, có thể thực sự có thể trở thành tai họa. Thế nhưng rơi vào mù cụ rồ trên tay, nó có thể trở thành là tai họa sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Ở mù cụ rồ trước mặt, mặc dù là Ngọc Tứ Hồn, đều căn bản không có đủ để gọi là họa hại tư cách. Lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ cười khổ một cái, cuối cùng mở miệng nói ra, ta muốn mù cụ rồ nói có lẽ là đúng. Ngọc Tứ Hồn cái này thứ nguy hiểm, có thể cũng chỉ có ở mù cụ rồ trên tay, từ mù cụ rồ bảo quản, mới có thể chân chính phát huy tác dụng của nó, đồng thời trói buộc chặt nó tà ác. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây sản gồ cũng là gật đầu. Lúc này, Cạ Cụ Dạ cầm trên tay cây quạt, đồng dạng mỉm cười, bất quá nói nhiều như vậy, chúng ta đầu tiên phải làm, hay là từ nạ dạ chỗ, đem hoàn chỉnh Ngọc Tứ Hồn đoạt vào tay A Nha, bất quá chuyện này, hẳn là cuối cùng phải nhận được một cái hoàn mỹ giải quyết ta mà đến khi chuyện này giải quyết sau đó, như vậy cái này cái thế giới sẽ nên đón chân chính hòa bình A đối với Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng với Cạ Cụ Dạ lời nói, cuối cùng Như Xạ cũng là gật đầu. Mặc kệ Ngọc Tứ Hồn sự tình. Hiện tại chỉ cần có thể giải quyết hết nạ dạ, đối với Inusa mà nói, hết thảy tất cả, liền đều xem như là giải quyết rồi nói chung. Một câu nói, nạ dạ phải chết bởi vì Ali linh lực bị khúc linh phong ấn, hơn nữa nàng cả người ý thức trô ở trong hôn mê. Cho nên, mọi người sau khi thương lượng quyết định ở thảo phạt nạ dạ phía trước các lộ hủy chữa Ali tỉnh lại. Hơn nữa, ở hiện tại tình huống như vậy phía dưới, trước mang theo Ali, phản hồi kệ bà thôn xóm. Hiện tại nạ dạ đã được đến hoàn chỉnh Ngọc Tứ Hồn, tiếp tục truy kích nạ dạ đã là chuyện không có ý nghĩa. Hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, tập trung tinh lực, chuẩn bị kế tiếp quyết chiến. Nghĩ đến đạt được Ngọc Tứ Hồn nạ dạ, ở đem Ngọc Tứ Hồn hoàn toàn dung hợp sau đó, hoàn thành hắn mạnh nhất cha NG Tha Y, hắn kế tiếp chuyện cần phải làm, tất nhiên là đem Inuyasha bọn họ toàn bộ tiêu diệt hết, hoặc là lấy hắn lực lượng mạnh nhất, hướng mù cụ rồ khởi xướng khiêu chiến. Kỳ thực nghĩ tới chỗ này, từ hiện tại cái góc độ này tới mà nói, nạ dạ cũng là tương đối thật đáng buồn. Hắn hao hết tâm tư à, chuẩn bị nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, cuối cùng mới như vậy chiếm được Ngọc Tứ Hồn. Nhưng mà, mặc dù là hắn chiếm được Ngọc Tứ Hồn, thậm chí là có thể đả đảo Inuyasha bọn họ. Nhưng kết quả cuối cùng, ở trước mặt của hắn, như trước còn có mù cụ rổ cái này người tồn tại. Hắn như trước không thể có thể đánh được mù cụ rổ, đây mới là chuyện bi ai nhất ra, tựa như một con run dế giống nhau, bất kể như thế nào dễ rủa như trước sẽ bị voi một cước giết chết. Cái này là thực lực tuyệt đối phía trên chênh lệch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, cùng biến cố phát sinh. Từ một điểm này mà nói, chúng người trong lòng ngược lại có chút đồng tình nạ dạ. Trên thực tế, một đường tới nay, bởi vì có mù cụ rổ theo. Đối với bọn họ mà nói, cùng nạ dạ đấu tranh, cùng với nói là liều chết vật lộn, chẳng nói là một hồi lịch lãm cùng tu hành. Mà nạ dạ cũng vẹn vẹn chỉ là mù cụ rổ dùng để bồi dưỡng cùng lịch lãm bọn họ con cờ, cùng với mù cụ rổ dùng để chơi đùa đồ chơi. Tựa như mù cụ rổ nói như vậy, nạ dạ âm mưu, phấn đấu, dãy rùa ở mù cụ rổ trong mắt, chỉ là một hồi dùng để sung sướng biểu diễn của hắn. Mọi người trở lại thôn xóm sau đó, Ali nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian 4.8, rốt cuộc tỉnh lại. Chỉ bất quá, nàng sau khi tỉnh lại, nàng bị Khúc Linh phong ấn lại linh lực, cũng là vẫn không có tỉnh lại. Khúc Linh như trước sống, Ngọc Tứ Hồn còn ở, Ali phong ấn tự nhiên không có dễ dàng như vậy giải trừ. Trên thực tế, kỳ thực trong này, tuy có Khúc Linh vấn đề, nhưng kỳ thật cũng có Ali tự thân vấn đề. Kỳ thực miễn là nàng tự thân kiên định tín niệm của mình, dĩ nhiên là có thể đánh vỡ Khúc Linh phong ấn. Chỉ là ở Ngọc Tứ Hồn tà ác ý chí phía dưới, Ali ý chí dao động, cho nên mới phải bị Khúc Linh phong ấn tự thân linh lực. Bất quá điểm này đã ở mù cụ rổ ý liệu trong. Hơn nữa nguyên kịch tình trong, đến rồi thời khắc mấu chốt, Ali cũng là thành công xông phá Khúc Linh phong ấn, lần nữa khôi phục linh lực của mình, sau đó sử dụng phá ma mũi tên, đánh bại nạ dạ.